Hot Boy của tôi, chương 11, góc truyện audio.com, chấm, tao đùa cái con khỉ. Kiều My nghe nó nói mà mắt trợn ngược lên trời. Thôi tao lên lớp đây, mày cũng lên lớp đi. À mày lên lớp hỏi mấy đứa con gái ai cuồng tao thì nói versus nó là tao là con gái chứ cô phải tomboy ok, ừ. Nói xong Mai Anh khoác tay nó đi lên lớp trong ánh mắt thèm thuồng của bọn con gái. Mình muốn như con nhỏ đó quá, cậu ấy ngầu quá, eo ui đúng là mẫu bạn trai lý tưởng cho mấy đứa con gái bọn mình dù cậu ấy cô phải là con trai hích hích. Mấy lời bàn tán làm nó đen xì mặt chỉ muốn hét vào mặt tui nọc cúng mày điên hết rồi. Tao là con gái, còn Mai Anh thì đã cố nín cười đến đỏ cả mặt o. O, nó bước vào lớp trong lời bàn tán của mọi người. Mấy bọn này cô được dự bữa tiệc đó nên cô biết nhưng sau khi nghe tin đó thì bám lấy nó. Mình làm bạn nhé, hôm qua mình nghe bạn rất ngầu. Có thật cô, mà sao bạn vô được bữa tiệc đó vậy? Chẳng khác nào đám chó săn mà ba mình thường gặp ngoài đường. Tì gì, chó săn, người ta thường hay ví đám phóng viên như cho săn các bạn à he. Nó nở nụ cười dễ thương nhưng lại làm tụi CPN gái đỏ mặt. Xin lỗi các bạn mình là con gái 100, là con gái, cô phải tomboy hay con trai gì đó mà ngầu các bạn nhé. Dù nó nói như vậy nhưng bọn con gái càng mê nó hơn. À việc mình vô được là vì, chưa nói hết đã có người chặn họng, là tôi mời cô ấy đúng cô em ui. Đó là Nguyễn Thiên Vũ, đám con gái há hốc mồm, cậu lại gần nó và thì nói nhỏ bên tai bọn mình làm người yêu của nhau nhé. Tôi sẽ giúp cô nó nghe cũng hiểu. Giờ chỉ còn cách này thôi. Hích cô biết làm gì nữa. Nó trở lại con gái nhà lành như trước. Cô ỏng ọe như trước. Gác chéo chân lên rồi tiện thể kéo cà vạt sát tai mình tôi nói cậu biết. Chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa và cô còn gì khác. Cấm đụng chạm nhau nhé. Chấm chấm, nghe nó và cậu nói chuyện thân mật như vậy nên máu ghen tê tê ong người cũng bùng phát nhưng cô nói được gì? Nói xong nó trở thành người khác. Ôi darling của em, anh đến đây làm gì? Nó và cậu ai cũng nổi hết da gà. Nó đang bám cổ cậu mà ỏng hòe, eo, mà thấy ghê kinh khủng. Cậu đắc bám vai nó nên thấy da gà đang nổi lên một cách hùng hậu. Còn nó đắc sờ cổ cậu nên thấy da gà đắc dần dần lên bà đây cảm thấy nhục vô cùng. Hôm nay chúng ta đi chơi đi, anh dắt em đi, nói rồi cậu kéo nó ra khỏi cửa. Cô ai biết được Hoàng Mai Anh đã có cục ghen trong lòng mặt đỏ phừng phực nhưng cô thể làm gì vì cô chẳng có gì cả. Cô biết là nó và Nguyễn Thiên Vũ là một cặp nên có chút chạnh lòng. Cách chương.